Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1625, chương 1643, mới mưu đồ. Nếu Long Hoàng Bệ Hạ đã đáp ứng, ta đây liền lên đi thực hiện cam kết, hy nhìn chúng ta có thể lên hạ giáp công, giết chết đám này xâm phạm nhân. Đại thần Sử Thần niệm phân thân thể tựa hồ hơi lộ ra vui vẻ chân. Thành nói, đối với này, Long Hoàng Bệ Hạ cũng là cười gật gật, bất quá ở đối phương trước khi rời đi, Long Hoàng Bệ Hạ hay lại là lần nữa mở miệng nói. Ho khan một cái, bọn họ đã đi lên, ta phỏng chừng phía sau thế giới thiên tiên, nhất định sẽ loạn cả một đoàn, nếu như ta dẫn người sửa sang một chút, ngươi sẽ không để tâm chứ, dĩ nhiên sẽ không để ý. Các người muốn khống chế thế giới thiên tiên cũng không dễ dàng. Phải biết bây giờ tiên đạo đại đế thân vẫn còn ở ngự đạo tử trên người. Cáo từ, đại thần Sử hơi có tự tin vừa nói. Rồi sau đó một cái xoay người. Chính mình thượng cửa phi thăng. Biến mất không thấy gì nữa. Ở thế giới tiên đạo bên trong. Có như vậy một cái đặc định quy tắc vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Thế giới thiên tiên ở 33 trọng thiên trên, có Lăng Tiêu Bảo Điện ở. Cái này mặc dù Lăng Tiêu Bảo Điện chỉ là một cung điện, nhưng là chính là thượng cổ thời kỳ thần vật. Phàm là có thể trấn thủ trong đó đại địa, nắm giữ quyền chủ động sau này, trên thực tế có thể khống chế toàn bộ thế giới thiên tiên. Dĩ nhiên, cái quyền lợi này cũng không phải tuyệt đối, bởi vì còn kém pháp bảo. Thí như Ngọc Hoàng Đại Đế Hạo Thiên Đan Thư Hổ Phách. Còn có Cửu Long Đại Ấn. Nếu là này hai món bảo bối cũng bị ngự đạo tử cầm đi mà nói, thời điểm hắn đến, thậm chí có thể làm ra Long Hoàng đều không thể làm được sự tình. Để cho 33 trọng thế giới thiên tiên cất vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, đến thời điểm ai cũng không động đậy. Trừ phi đem Lăng Tiêu Bảo Điện cái này đứng đầu thượng cổ đồ chơi đánh nát, bất kể nói như thế nào, ngự đạo tử hay lại là chiếm cứ nhất định ưu thế. Này cũng chắc là đại thần sứ dám trước khi nói thứ lời đó chỗ căn bản. Đại thần sứ hay lại là tự tin như vậy. Đáng tiếc hắn không biết, lão tổng ngài đã có cùng ngự đạo tử một phần cao thấp cả đám chọn. Long Hoàng Bệ Hạ vui tươi hớn hở, nói, biểu đạt chính mình hoan hỉ. Thạch Đầu Tử gật đầu một cái, trên mặt cũng không phải đặc biệt vui vẻ, có chút lo âu nói, đây cũng không phải là chúng ta có thể tất thắng mấu chốt. Dù sao bọn họ quyền chủ động nắm, một khi Thiên Hạo Đại Đế không nhịn được, khai ra ngoài ra hai món bảo bối vị trí, thế giới thiên tiên rất khó bắt lại. Lão tổ lo lắng là, bất quá có một chút, Thiên Hạo coi như truyền nhân, đến nay đều không có thể lĩnh ngộ, bọn họ coi như biết, cũng không nhẹ nhàng như vậy chứ. Long Hoàng Bệ Hạ kế mà nói rằng, chân chính truyền nhân, cũng chưa chắc có thể bắt lại, huống chi là ngự đạo tử cái này hàng giả. Nhưng là, Thạch Đầu Tử lúc này nhưng là lắc đầu một cái. Ở Long Hoàng Bệ Hạ hiếu kỳ bên trong, hắn mới nói, Long Hoàng ngươi sống lại vãn, ngươi là không biết thiết đạo giả năng lực, mà ta lúc trước bây giờ, cũng rất rõ, kia hai món bảo bối mặc dù rất lợi hại, nhưng là chỉ cần đến trong tay hắn, hắn nhất định có thể dùng, bởi vì hư vô chi lực, miễn cưỡng khắc chế hỗn độn, bằng vào hắn siêu cường thủ đoạn, cướp đoạt đứng lên. Có thể sẽ cố hết sức, cũng tuyệt đối có thể bắt lại. Như vậy sao? Long Hoàng Bệ Hạ cũng giống vậy cau mày, ngẩng đầu lên, cũng chỉ có thể nói một tiếng, hy vọng Thiên Hạo tiểu tử này có thể cùng lão tổ như thế kiên định đi. Chuyện này trước nói đến đây đi. Thạch Đầu Tử đã không có tiếp tục nói hết ý tứ. Thân hình hắn chuyển một cái, trực tiếp xuất hiện ở Giang Vưu Khả bên người, dùng chính mình hai tròng mắt, gắt gao nhìn nàng bất động. Làm gì? Nhìn ta như vậy làm gì? Giang Vưu Khả mỉm cười, sờ chính mình cằm nói, xấu hổ cái gì, đối với nàng tới nói đúng không tồn tại, dù là thạch đầu tử như thế nào đi nữa nhìn hắn cũng không có vấn đề. Không có gì, ngươi có thể tự do qua lại bất kỳ địa phương nào. Còn sẽ không bị thánh đạo người phát hiện phải không? Thạch đầu tử hỏi, giờ phút này Giang Vưu Khả nhưng là kiêu ngạo vô cùng. Hai tay vẫn ôm trước ngực cười nói, dĩ nhiên có thể, nếu là chút năng lực nhỏ nhoi ấy cũng không có mà nói. Chúng ta trưởng khống giả dựa vào cái gì trấn áp ngàn vạn thế giới đây? Ngươi nói là đi, vậy ngươi tại sao không nói sớm chứ? Thạch đầu tử bĩu môi nói, nhé, ngươi cũng không hỏi ta à, ta có cái gì nghĩa vụ nói cho ngươi như vậy toàn diện? Cát, Giang Vưu Khả vẫn có chút tiểu ngạo kiều, đại tiểu thư tính khí khó sửa đổi, thạch đầu tử cũng đã thành thói quen, cũng không với đối phương so đo. Thạch đầu tử trực tiếp lại nói, vậy thì quá tốt làm, ngươi có thể đủ dẫn ta đi ra ngoài sao? Cái này cũng không được. Đầu tiên, ta là có thể che giấu mình hết thảy, nhưng là cộng thêm ngươi lại không được. Thánh đạo thực lực không thể khinh thường, nhất định sẽ bị phát hiện. Hơn nữa ngươi hư thân phận giả, cũng sẽ bị tùy tiện đoán được. Hiểu không? Giang Vưu Khả lắc đầu hủy bỏ thạch đầu tử cái ý nghĩ này. Một điểm này quả thật không làm được. Bất quá, này thật ra thì cũng đủ. Thạch đầu tử muốn chính mình đi ra ngoài, cũng liền chỉ là muốn gặp một lần mới chân giới các bạn môn mà thôi. Hảo hảo hảo trò chuyện một chút kế hoạch, nhưng là nếu chính mình không ra được, cũng không tính đi, lùi lại mà cầu việc khác. Thạch đầu tử tiếp tục nói, vậy cũng được, chính ngươi có thể đi ra ngoài cũng đủ. Đến thời điểm, ta đem ta phải nói, toàn bộ truyền đạt cho ngươi, ngươi giúp ta mang đi ra ngoài là được rồi. Ồ, hữu dụng không? Các ngươi bàn cổ giới bất kỳ thế lực nào tình huống, không phải là cũng không lạc quan sao? Có người có thể tiếp viện? Giang Vưu Khả có chút hiếu kỳ. Thạch đầu tử biết, mặc dù Giang Vưu Khả tới có chút thời gian, lại đại đa số cũng sống ở chỗ này, có lẽ mới chân giới sự tình, nàng cũng không biết quá nhiều. Kết quả là, thạch đầu tử vỗ vỗ nàng đầu vai cười nói, ngươi đây cũng không biết, ở bên ngoài, có một cái mới chân giới, lĩnh ngộ hồng mông lực trường trống không kỵ, thật ra thì chính ở trong đó tu hành. Bên trong tự do cao thủ rất nhiều rất nhiều. Xuất kỳ bất ý, bắt lại thế giới tiên đạo, tuyệt đối không phải vấn đề lớn lao gì. Trưởng trống không kỵ một người khác ngươi à? Này có ý tứ, ta đáp ứng ngươi, nhiệm vụ này ta nhất định giúp ngươi hoàn thành. Giang Vưu Khả hưng phấn vừa nói, ở trong nội tâm nàng, thật ra thì chính là muốn gặp thạch đầu tử một cái khác hắn. Nhìn một chút từng cái thạch đầu tử, có không có gì đặc biệt đại khác biệt, thú vị thú vị. Thậm chí sau đó một khắc, Giang Vưu Khả trực tiếp tự yêu cầu nói, uy uy uy, ngươi nói khi nào hành động, ta đây cũng có thể đi. Nàng ngược lại đính gấp tương đương thạch đầu tử lắc đầu chặn lại nói, đừng hoảng hốt, đại thần sử đã mời ngươi đi lên hỗ trợ, đến thời điểm ngươi vừa vặn theo cơ hội này đi ra ngoài, thứ nhất trấn an đại thần sử tâm, ngoài ra liền có thể xuất kỳ bất ý, dẫn người sát tiến tới phải không? Hiểu chưa? Nguyên lai là như vậy. Cũng tốt, cũng tốt. Giang Vưu Khả chu chu mỏ, bày tỏ mình biết, lão tổ, chúng ta bây giờ, có phải hay không là đánh lên đi? Thấy bên này vấn đề, cũng nói một cái không sai biệt lắm. Long Hoàng bệ hạ đúng lúc mở miệng, thỉnh cầu tiến quân 33 trọng thế giới thiên tiên. Đối với này, thạch đầu tử lắc đầu một cái, có cái gì tốt cuống cuồng, sẽ để cho dũng cổ ở phía trên làm nhiều chuyện đứng đắn hơn. Chúng ta buổi tối đi một hồi, cũng tốt đa động tái máy tay chân. Minh bạch, Long Hoàng bệ hạ gật đầu đáp ứng, nếu không đi lên, thật ra thì cũng không phải không có chuyện làm. Thạch đầu tử một cái xoay người, tạo hóa chi lực xuất thể. Này là chuẩn bị để cho Thông Thiên Châu lần nữa khôi phục tới trước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.